Dư tội quyển 2, chương 64. Loạn càng thêm loạn. 1. Khu nhà cán bộ về hưu của trung đội vũ cảnh thành phố Phi Ngu, nhân viên ngoại vi tổ chuyên án tạm thời trú ở đây, nhận được mệnh lệnh mới, chỉ đạo viên Lý Kiệt của đại đội hình sự 2 phát tín hiệu tập hợp. Chưa tới 3 phút, người từ đủ các vị trí nhà trên nhà dưới, đang tắm, đang ngủ đều tập hợp ở phòng điều dưỡng dùng làm bộ chỉ huy lâm thời. Không nhiều lời, giao nộp toàn bộ vũ khí, còng tay, thay trang phục, hai tổ 14 người hoàn thành bàn giao, tập hợp thành hàng, chỉ đạo viên nói một câu, nghỉ, sau đó đi ra ngoài. Cả đám nhìn nhau, nhiệm vụ kiểu gì vậy? Giao hết trang bị còn làm được gì? Có đồng nghiệp đại đội 2 hỏi nhỏ, công nghệ, lần trước cậu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì thế? Bảo mật, không thể nói. Công nghệ đắc ý lắm, hai tổ từ sau chuyến hành động bất lợi ngày 20 tháng 5 thì gần như bị giam lỏng ở đây bao ngày. Giờ mới được ra ngoài, nhưng bị thu trang bị, không hiểu rốt cuộc là sao. Đáp án có ngay tức thì, chẳng bao lâu chỉ đạo viên đi vào hô, Nghiêm, hàng ngũ lập tức đều tăm tắp, đầu hướng về phía trước, nhưng mắt thì láo liên nhìn Nghiêm Đức Tiêu thất thểu đi sau chỉ đạo viên. Đầu tóc bù xù lấm lem, quần áo xộc xệch, mặt bơ phờ giống như vừa ăn một trận đòn vậy, Tôn Nghệ kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì, sao lại quay về với bộ dạng thê thảm thế này. Giờ tôi công bố quyết định của tổ chuyên án, mọi người sẽ do đồng chí số 2 chỉ huy, tôi nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ bảo mật cao độ, không ai được phép tiết lộ ra ngoài nửa lời, trong quá trình hành động, không được để lộ thân phận dù rơi vào tình huống bất lợi, rõ chưa? Chỉ đạo viên đợi tất cả đồng thanh, rõ, mới khách khí quay sang mời, đồng chí số 1, tới lượt đồng chí. Công nghệ mắt muốn lồi ra, không ngờ số 1 mà chỉ đạo viên phải hết sức khách khí lại là Dư Tội. Dư Tội từ ngoài đi vào, nhìn đội ngũ một lượt, rất hài lòng. Tuy không nhận ai đơn vị nào, nhưng bằng con mắt kinh nghiệm của y thì biết đều là hạng giỏi đánh đấm, làm y thèm không thôi. Có đội ngũ thế này thì tập đoàn xã hội đen gì cũng thành rác rưởi hết. Hứng khởi nói, các huynh đệ, hôm nay có một lũ chó tới phá địa bàn lão tử. Cả đội sững sờ, sau đó cười phá lên, đội ngũ tức thì siêu vẹo, chỉ đạo viên tái mặt, nhưng không nói gì Dư Tội mà đi ra quát, trật tự, Nghiêm. Cười cái gì? Dư Tội gãi đầu ngượng ngùng, phát hiện ra mình định vị nhầm vai, cười nói, xin lỗi nói quen mồm, nhất thời quên mất. Hừng, các đồng chí, chia thành hai tổ, do tôi chỉ huy, Thử Tiêu, đồng chí làm phó chỉ huy. Tôn Tử, đồng chí theo tôi, nhiệm vụ sẽ thông báo trên đường. Thử Tiêu nổi cáo đẩy Dư Tội sang bên, tôi là Nghiêm Đức Tiêu, ai mà gọi tôi là Thử Tiêu tôi trở mặt. Còn Tôn Tử là đồng chí Tôn Nghệ, ai mà có đứa cháu lớn như thế. Tôn Nghệ đỏ mặt tía tai, không nhịn được chửi, cút mẹ mày đi, nói ai thế? Im lặng, im lặng. Chỉ đạo viên vội vàng bước ra trấn áp trước khi hành động biến thành trò cười, nghiêm mặt chỉ huy mọi người, ai nấy tò mò theo số 1 lên đường. Trên xe phó chỉ huy Nghiêm Đức Tiêu được thể lên mặt rồi, có mấy tên ở đội 2 hay bắt nạt người mới xoa đầu trêu trọc hắn, lần này đòi cả vốn lẫn lãi, vừa xoa đầu vừa giáo huấn, không ngờ các người cũng có ngày hôm nay, lúc lão tử mới vào đội. À, Triệu Ngang Xuyên chính anh bẹo má tôi đúng không? Thấy lãnh đạo không kính lễ à? Còn anh nữa, biết tôi không đánh lại còn ngày nào cũng lôi tôi đi đấu luyện. Mấy người kia đều là hình cảnh lâu năm, không chấp hắn. Triệu Ngang Xuyên nhắc, phó chỉ huy Nghiêm, có nhiệm vụ gì thế? Chúng ta thực hiện nhiệm vụ trước, thù oán riêng giải quyết sau được không? À, đúng rồi, giờ bố trí nhiệm vụ, rất đơn giản. Lát nữa lái xe tới đường quốc lộ đoạn trấn Vạn Khoảnh. Tôi chỉ xe nào thì các anh chặn xe đó lại, cướp hết hàng đánh người cho tôi, cơ bản chỉ là thế. Thử Tiêu giọng sặc mùi thù hận, tiền vất vả tích góp ném đi hơn nửa cản đường, không hận sao được. Thật không? Mệnh lệnh kiểu gì thế? Cả đám hình cảnh nghi ngờ hỏi lại. Ai dám lấy nhiệm vụ ra đùa? Thử Tiêu trừng mắt. Triệu Ngang Xuyên vì cẩn thận còn lấy bộ đàm gọi chỉ huy xin xác nhận nhiệm vụ, chỉ huy bực mình chửi, không có tố chất, nghe Thử Tiêu. À không nghe phó chỉ huy. Thế là cho dù còn nghi hoặc nhưng không ai dị nghị gì nữa, xe lái tới địa giới giữa hai trấn, lúc này là 1 giờ 20 phút, các đội viên tự dựa vào kinh nghiệm chọn chỗ mai phục, khoảng hơn một tiếng sau Thử Tiêu chỉ một chiếc xe hàng, đó là chiếc xe bồn, không biết của hãng nào, lái xe chặn ngang đường, ép xe kia dừng lại. Phó chỉ huy Nghiêm lúc này cực quay, dẫn đám người ăn mặc đủ kiểu kéo lái xe xuống, hỏi ông chủ là ai, không nói là đấm đá túi bụi. Ngư Tử, tôi là quân của Ngư lão đại. Lái xe không chịu nổi đòn vội la lên. Thế là toi đời rồi, phó chỉ huy nghiêm như chó dại lên cơn, nào đấm, nào đá, nào tát, nào chửi, chửi gì mà trả tiền cho lão tử vất vả kiếm được ít tiền lấy vợ, giờ đem nuôi chó. Chửi mỗi lúc một hăng, đánh càng lúc càng hung. Hình cảnh tuy đều là cao thủ đánh nhau, nhưng không tới mức vô cớ đánh đập người khác bừa bãi, huống hồ chủ xe nhìn một cái là biết người nông thôn thật thà, ra tay ngăn cản. Thử Tiêu đánh mệt rồi, bỏ lại lái xe bị đánh như rẻ rách, ra khoang sau mở cửa, hộp thì đề là gạch men, mở ra toàn là di động chất thành từng bó một. Qua, té ra là buôn lậu à, chỗ này phải bao nhiêu tiền? Thế các anh tưởng là cái gì, tôi vô duyên vô cớ đi đánh người tốt chắc. Tịch Thu Hàng, bảo lão đại bọn mày đến chuột. Xéo không, đánh chết mẹ mày giờ. Đám hình cảnh thay đổi thái độ ngay, đối diện với nghi phạm không khách khí nữa, đuổi người, lấy chìa khóa, chủ xe không đi, đuổi đánh cho chạy sóng đái, mà chỗ này đồng không mông quạt, thôn gần nhất cũng cách 10 km. Lũ chết đâm chết chém, cả di động cũng bị lấy rồi, chủ xe tập tà tập tỉnh về báo tin. Xe thứ hai, cướp hết. Xe thứ ba, đánh hết. Đến xe thứ tư thì Thử Tiêu đánh đau cả tay rồi, không đánh nổi nữa, giở trò xấu bụng, cắt quần lái xe, nhìn lái xe vừa kéo quần vừa chạy, đứng sau cười đau bụng. Được hắn cảm nhiễm, những người khác cũng bày ra đủ trò, càng ngày càng giống bọn tội phạm trả đũa nhau. Một tiếng sau, Bùi Ngư đang ở nhà thẩm vấn đám hóa phì, đại đồn, nghe thủ hạ chạy về khóc lóc báo cáo nổi trận lôi đình, cứ tưởng đánh đối phương sợ rồi, ai ngờ thằng khốn nạn đó không đánh lại nên chạy ra chặn đường cướp hàng, mất một hai xe thôi cũng đủ tổn thất, vội vàng gọi 20-30 tên, nhảy lên xe, lên mô tô, phóng như bay chi viện. Thử Tiêu nhận được tin tức từ điểm giám sát liền hạ lệnh thu đội, dưới sự lãnh đạo anh minh của phó chỉ huy, 6 cái xe bị lấy mất 6 cái bánh, nằm nghiêng ngã ở đó, hàng bị vứt ngổn ngang khắp nơi. Trên xe, phó chỉ huy mặt mày hồng hào phấn chấn phát biểu, các đồng chí thân mến, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tôi đại biểu cho chỉ huy phát tiền thưởng, mỗi người một tuyết thuốc lá, nhận tiền tự đi mua. Còn lại có chút tiền thôi, mà đằng nào cũng phải đi nộp, chẳng bằng đem tặng ân tình, cả tối hôm nay có lời này là lọt tai nhất, một đám đồng đội vỗ tay ầm ĩ, làm Tiêu Ca lần đầu làm lãnh đạo cảm thấy rất có thành tựu. Mấy thằng béo trong truyện của lão thường rất nguy hiểm. Mẹ mày Dư Nhị, tao chém chết mày. Mày chết rồi, mày chết chắc rồi, thằng chó. Bùi Ngư lồng lộn cầm dao chém liên tiếp vào cái xe hàng đổ nghiêng bên đường, vừa chém vừa gào rú. Hàng hóa bị phá tan nát vứt bừa bãi khắp nơi làm hắn khóc không ra nước mắt, bị hải quan bắt xe giữ hàng còn đi một nhẽ, ai chả có lúc xui xẻo, nhưng mà Dư Nhị làm thế này khiến hắn mất hết chữ tín, về sau còn ai muốn giao hàng cho hắn nữa. Mà đền thì đền sao nổi, những 6 xe với bao nhiêu hàng như thế, hắn trắng tay rồi. Đang định sai thủ hạ gom góp hàng hóa giảm thiểu tổn thất, đúng lúc này vang lên thứ âm thanh làm chân hắn bủng rủng, còi xe cảnh sát. Từ xa xa mấy chiếc xe cảnh sát nhá đèn xanh đỏ từ phía cửa cảng chạy tới, không cần nói cũng biết bị người ta đâm sau lưng rồi, dù buôn lậu có lo lót ô dù thì cũng không ai cho anh làm ăn trắng trợn như thế, sau xe cùng đống hàng ở đây, ai bao che nổi. Anh Ngư, hay gọi cho đội trưởng Cao nói một tiếng. Một tên thủ hạ kiến nghị. Không, đi thôi. Bùi Ngư qua lại với cảnh sát, biết đám người đó có thể bẩn tới mức nào, quyết đoán bỏ hàng, phất tay gọi người lên đường. Khi đội chống buôn lậu tới nơi thì người của Bùi Ngư đi hết rồi, cũng chẳng muốn truy đuổi, nhìn hàng hóa vương vãi khắp nơi, đội trưởng cười muốn rách miệng, vội vàng báo cáo cho lãnh đạo, báo cáo cục trưởng Lý, chúng tôi phát hiện ra 6 chiếc xe nghi ngờ buôn lậu, hàng chủ yếu là di động, laptop của Apple. À, còn có một xe sữa bột. Chủ hàng đã vứt xe, bỏ chạy. Vâng, toàn bộ đã bị thu giữ. Thống kê, kéo xe, chờ đợi số hàng hóa đắt hàng này chỉ có một kết quả. Tịch thu. Dư Tội đứng trên thang thò đầu nhìn vào tiểu viện nhà Bùi Ngư, sân không rộng, nhưng nhà tới 6 tầng, đằng sau có một cái xưởng, cũng là xưởng điện tử, dùng trạm trung chuyển buôn lậu, cả xưởng căn bản không hiểu điện tử nó là cái gì. Đây là kế điệu hổ ly sơn, Thử Tiêu dụ Bùi Ngư đi, còn Dư Tội dẫn một tổ khác tới phá nhà. Gâu! Gâu! Gâu! Bị phát hiện rồi, trong sân có con chó thấy người lại nhảy dựng lên sủa ầm ĩ. Đáng lẽ cho vài viên gạch là giải quyết được rồi, nhưng Dư Tội có tình cảm với mấy con chó còn hơn người, thế nên thay đổi chiến thuật, Dư Tội nhảy xuống thang, đối phó với Lưu Manh phải dùng cách của Lưu Manh, Dư Tội đá cửa rầm rầm, nhặt cục đá vào nhà, chửi, Ngư Tử, con mẹ cả nhà mày. Choang. Trong nhà truyền ra tiếng cửa kính vỡ, có hai tên ở lại xông ra, đúng ý dư tội, bị người mai phục hai bên tóm lấy, kéo vào trong sân, con chó bị xích miệng nhảy nhất ròng ròng, mõm dài như mõm sói, chực lao ra cắn người nhưng bị sợi dây giữ lại, một đội viên định cho nó ngậm mồm bị dư tội ngăn lại. Sau một hồi hỏi thăm, một tên vêu mồm khai ra chỗ nhốt đám hóa phì, thì ra dưới tầng hầm, hai tên xui xẻo bị thêm trận đòn nữa, ném trong hầm nhốt lại. Ba người kia được giải cứu ra mà ù ù cạc cạc không biết là vị anh hùng nào cứu khổ cứu nạn. Nhị ca. Phấn Tử là tên từng trải nhất, lần này nhìn thấy dư tội cũng rơm rớm nước mắt, hai người kia cũng không ngờ tới lại lần nữa nhị ca tới cứu mình, cảm động không nói lên lời. Sau màn đoàn tụ xúc động, đại đồng chưa hết di chứng, sợ sệt nhìn mấy tên hung hãn xung quanh, nhị ca, bọn họ là ai thế? Bỏ tiền thuê đấy. Dư tội chỉ đám hình cảnh ra lệnh, các anh ra ngoài canh chừng cho tôi. Người đi cả rồi, hóa vì bị đánh hai mắt sưng húp, hé mắt nhìn cũng khó khăn, nhưng không vội bỏ đi, nhị ca, Ngư Tử trữ không ít hàng tốt, đều ở kho phía sau, chúng ta cướp sạch đi. Phấn Tử cực lực tán đồng, bị một trận đòn không hề nhẹ, đối phương một mực truy hỏi tung tích Trịnh Triều. Đại đồn càng ác, sợ một bên mặt bị đánh sưng húp như cái bánh bao, nhị ca, con hàng của Ngư Tử ở tầng trên, mẹ nó, anh ta luân phiên hiếp chết mẹ nó đi, nhường anh trước. Cả đám hình cảnh đứng canh đưa mặt nhìn nhau, tới giờ bọn họ còn chưa biết rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa, bất thình lình nghe thấy tiếng huỳnh huỳnh, đại đồn nhận ra âm thanh quen thuộc thò đầu nhìn, quả nhiên đúng là nó rồi, chỉ là không hiểu ý nhị ca làm thế có ý gì. Dư tội vỗ vai đại đồn, đi thôi, mọi người chơi thế còn chưa hả, biết chơi thế nào mới hay không? Thế nào ạ? Ba người nhìn nhị ca sùng bái. Cho nó chết luôn, sau này ở đây chúng ta là lão đại. Dư tội hời hợt nói một câu làm ba anh em phục sát đất, nhìn cái khí thế này, Trịnh Triệu chỉ là đống phân. Đám hung thần đi ra, hàng xóm đang hé cửa nhìn trộm vội trốn sạch, xe rẽ một vòng tới cổng xưởng điện tử đón Tôn Nghệ sau đó rời khỏi thị trấn. Không lâu sau điểm giám thị nhìn thấy Bùi Ngư hối hả dẫn thủ hạ chạy về, cả hai đầu đều gặp sự cố làm hắn chạy mệt bở hơi tai. Cùng lúc đó đại đội chống buôn lậu ngoài thị trấn 6 km nghe thấy tín hiệu phát ra, hú còi xông vào trấn, lần này hiệp động tác chiến với công an địa phương, có người tố cáo phát hiện ra chiếc xe buôn lậu nhiều lần vượt qua trạm kiểm tra xuất hiện trong trấn. Hu hu hu, anh Ngư, tình nhân của Bùi Ngư chạy ra, khóc lóc kể mình thiếu chút nữa bị lăng nhục, do chống trả dữ dội làm đối phương thấy khó mà lui. Đám trong cửa bị nhốt dưới hầm được thả ra, sợ bị tội mở mồm kêu oan ngay, Ngư ca, thằng đó có những mấy chục người bọn em đánh không lại. Lấy hết đồ giấu trong xưởng ra đây, hôm nay không giết thằng chó này tao đổi sang họ chó má của nó. Bùi Ngư nổi trận xung thiên, thằng khốn đó đi quá giới hạn rồi, dẫn đám thủ hạ hùng hổ ra sau nhà tới xưởng, người trong kho bị đánh ngất, mở cửa ra liền thở phào. Hàng hóa còn nguyên, yên tâm rồi, đối phương hẳn là quá vội nên không kịp làm gì, chợt loáng thoáng nghe tiếng còi cảnh sát, vốn đang như chim sợ cành cong chột dạ lẩm bẩm. Ai báo cảnh sát? Em báo. Ả tình nhân thúc thích nói. Con lợn nái này mày ngu à, lão tử làm cái gì chẳng lẽ mày còn không biết mà lại đi báo cảnh. Bùi Ngư tức hộc máu vung tay tát chát một cái, ả nhân tình lăn ra đất. Đây là đại bản doanh, không phải như sáu cái xe kia nói bỏ là bỏ được, đang do dự không biết đối phó thế nào thì một chiếc xe cảnh sát phóng tốc độ cao phanh két lại, xoay ngang xe chặn cửa, tiếp ngay đó là tiếng loa phát ra oang oang. Người ở bên trong kia nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức giơ tay đi ra, tiếp nhận kiểm tra. Bùi Ngư lạnh toát như rơi vào hầm băng, cả cái kho hàng e là đem nuôi chó mất thôi, nhưng lúc này còn cách nào, xoay người phất tay đám thủ hạ bỏ vũ khí xuống. Đột nhiên thấy trong sân đổ một cái xe hình thù kỳ quái, dù trời khá tối nhưng hắn vẫn ngay tức thì nhận ra đó là chiếc xe cải tiến đã nhiều lần xông qua trạm kiểm tra, đang bị truy lùng gắt gao hơn cả tội phạm giết người. Tức thì hiểu ra vì sao không mất cái gì rồi. Sau ba lần hô, bên trong không ai ra, nghe nói một trong số lão đại giới buôn lậu Duyên Hải, trong tay hơn trăm thủ hạ, hộc máu ngất xỉu tại chỗ. Cảnh sát có vũ trang xông vào xưởng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay tra xét kho hàng của Bùi Ngư, mang đi ba chiếc xe tải lớn nghi dùng để vận chuyển hàng buôn lậu, tầng hầm còn giấu mấy khẩu súng bắn đạn ghém. Trong thế giới ngầm còn đang ăn mừng vì loại bỏ được con sâu hại phá hỏng quy tắc thì tin chấn động này truyền tới, ai cũng biết. Ngư Tử chết chắc rồi. Hôm nay dừng ở đây. Cảnh sát thành phố liên hợp cơ cấu chống buôn lậu xuất kích, tra xét hang ổ buôn lậu đã tồn tại ở Trấn Vạn Khoảnh nhiều năm, thu giữ rất nhiều đồ điện tử, sữa bột trị giá hơn 300 vạn. Tổ chức buôn lậu quy mô do Bùi Ngư cầm đầu toàn bộ sa lưới, đây là vụ án buôn lậu lớn nhất thành phố trong năm nay. Hiện các cơ quan hữu quan đang tiến thêm một bước điều tra về tổ chức buôn lậu này. Phó Quốc Sinh, Thẩm Gia Văn, Tiêu Đào cùng nhau ăn sáng trước đó đã loáng thoáng nghe tin đồn, giờ xem thời sự liền không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng ai còn hứng thú ăn uống, ai ngờ Dư Tiểu Nhị lại trở mình nhanh như thế, trong khi bọn họ còn đang đợi y tới nhà cầu viện. Chuyện trở nên vi diệu rồi, lại khiến bọn họ ngửi thấy mùi nguy hiểm, huy động các mối quan hệ nhiều phương diện nghe ngóng thêm nội tình. Tiêu Đào liên tục gọi mấy cuộc điện thoại liền báo Dư Nhị dẫn Tàn Dư chặn đường cướp hàng của Ngư Tử, sau đó hàng bị đội chống buôn lậu bắt giữ. Phó Quốc Sinh quen biết tầng cấp cao hơn, được tin vì Bùi Ngư nhiều lần dùng bạo lực xông qua trạm kiểm tra, khiến các cơ quan hữu quan tức giận hạ quyết tâm đã kích tới cùng, làm hắn không hiểu, chuyện này do Dư Nhị làm cơ mà, liên quan gì tới Bùi Ngư. Em vừa hỏi ra rồi, Thẩm Gia Văn đặt di động xuống, dừng một lúc như để bình tĩnh lại mới nói được, trong xưởng nhà Bùi Ngư phát hiện ra chiếc xe cải tiến đã nhiều lần xông qua trạm kiểm tra, trong kho lại đầy hàng hóa buôn lậu. Cái nồi đen này chụp xuống đầu, Ngư Tử có nhảy vào Châu Giang cũng không rửa sạch nổi. Ha ha ha ha, Phó Quốc Sinh phát ra tràng cười quái dị, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại cười vào lúc không nên cười nhất này. Anh phát tài, người ta hâm mộ ghen ghét. Anh xui xẻo, người ta khinh bỉ cười nhạo. Đây là thời đại khinh người nghèo chứ không cười đĩ điếm. Bùi Ngư bị bắt, chỉ trong một đêm đám thủ hạ tan đàn sẽ nghe hết, kẻ bỏ trốn, người vợ không liên quan, chủ hàng oán thán dậy đất, chủ nợ khóc không ra nước mắt, toàn bộ ngành nghiệp ở một giải Vạn Khoảnh tổn thất nghiêm trọng, bắt đầu xào bài lại rồi. Bầu không khí trong tòa nhà than đá lại như nắng lên sau nhiều âm u, chỉ nghe Đỗ Lập Tài mặt mày phấn chấn giới thiệu. Theo điều tra của chúng tôi, tập đoàn buôn lậu quy mô ở Vạn Khoảnh có 4 cái, một của Mao Nghệ Long ở trấn Tân Khẩu, biệt hiệu Lão Mao, là tiền bối trong nghề, có nhiều tiền án tội buôn lậu. Hai là Khương Hải, gọi vui là xóa chủy, thuộc thế hệ trẻ tài hoa, còn gọi là vua rác, chủ yếu nhập khẩu rác điện tử. Thứ ba là Hàng Phú Hổ, kẻ này kín tiếng nhất, chưa thăm dò được nhiều tin tức về hắn, nghi ngờ tên này đi tuyến thượng tầng, thông quan một cách bình thường. Nhân vật cuối cùng mọi người đều biết rồi, là Bùi Ngư vừa mới bị bắt, đã xác nhận hắn buôn lậu hàng thường lẫn hàng phi pháp. Kẻ này ngã ngựa rốt cuộc gây ra ảnh hưởng thế nào với ngành nghiệp này, tạm thời chưa đánh giá được. Chủ đề ngày hôm nay là theo thông tin từ tuyến đầu, Mạc Tứ Hải đều có liên quan tới cả bốn tập đoàn này, vậy thì vấn đề là, tất cả bọn chúng đều tham dự vận chuyển Mai Thúy. Không biết hay là cố tình, tôi tin rằng cơ hội của chúng ta không nhiều, đối phương hẳn cũng cảm nhận được uy hiếp. Rất có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho đường dây ngoài của chúng ta, vì thế cần phải chuẩn bị trước, lập thêm nhiều kế hoạch dự phòng. Loại sự kiện bất ngờ ở xưởng điện tử Tân Hoa sau này phải chặn đứng tình huống tương tự xuất hiện. Hứa Bình Thu chỉ liếc Đỗ Lập Tài một cái, vụ án đã đi vào giai đoạn trọng yếu, ông ta không muốn xung đột nội bộ, chặn đứng sự kiện bộc phát là không thể, nếu không đã chẳng gọi là bộc phát, chỉ có thể cố gắng nắm quyền chủ động để kiểm soát tình hình thôi. Như thế kế hoạch lập ra chỉ có thể ở tầm khái quát, chứ muốn chi tiết tới từng bước sẽ ngăn cản khả năng phát huy của hàng, cậu ta có nghe chỉ huy hay không cũng là một vấn đề. Thế nên ông ta chẳng quan tâm tới kế hoạch Đỗ Lập Tài lập ra mà theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tập đoàn Dư Tiểu Nhị được cố ý nâng đỡ lên khó tránh khỏi khiến người ta nghi vấn, có thể ngụy trang được bao lâu đây? Chắc chắn là không lâu, mỗi bước đi bây giờ không khác đi trên dây, song quân cờ này đã không thể đụng chạm vào nữa, tác dụng y phát huy đã vượt quá trông đợi, riêng danh sách buôn lậu cung cấp đã đủ phân lượng. Lại là một cuộc thảo luận không kết quả, một loạt vấn đề chưa được giải quyết. Đỗ Lập Tài cũng như ở quê nhà lại đưa ra một băn khoăn, đó là vấn đề chính nghi phạm buôn lậu, Dư Tiểu Nhị, trong nhà đều lo sắp không khống chế nổi con cá mập nhỏ này nữa. Hậu phương bận rộn, tiền tuyến cũng bận rộn, buổi chiều hôm đó, Thử Tiêu nhảy từ trên xe xuống, thắt chặt dây lưng, nhìn nhân dân tệ buộc thành bó trong lòng, cười không khép miệng lại được. Bên hải quan bận rộn điều tra Bùi Ngư, mấy tập đoàn buôn lậu khác đều tạm lắng xuống cho qua đầu sóng ngọn gió. Thế là chỉ còn lại xưởng Tân Hoa làm ăn càng lúc càng tấp nập. Ái già, bà mẹ nó, xã hội đen còn dễ sống hơn xã hội ngoài kia, cứ tà tà ngày vài vạn. Đại Đồn, giao cho nhị ca đi. Thử Tiêu ném tiền cho Đại Đồn, Đại Đồn nhìn thấy rõ ràng tên này rút vài tờ đút túi, phải nói Tiêu ca không tệ, chỉ là tay chân không sạch sẽ. Thử Tiêu cười hì hì khoác vai Đại Đồn, nhét túi hắn vài tờ, nói nhỏ, theo như tôi quan sát, nhị ca nhận tiền chưa bao giờ đếm. Đại Đồn gật đầu, cái đó ai cũng biết, nhị ca trọng nghĩa khinh tài, không coi tiền bạc ra gì, có điều lại nói, nếu nhị ca phát hiện, tôi nói là cậu lấy. Phát mẹ, có phải là anh em không vậy, chuyện nhỏ như con kiến mà muốn tôi gánh à? Thử Tiêu chỉ tay mắng, Đại Đồn lắc lư cái mông to chạy mất. Xưởng đã khôi phục được một tuần, vẫn là cảnh tượng phồn vinh, Thử Tiêu trừ việc đi theo xe áp tải hàng thì không việc gì để làm, hỏi đầu bếp tối ăn gì, ở nơi này không quen nhất là suốt ngày ăn tôm cá, nghe nói hôm nay ăn mì thịt bò thì vỗ tay liên hồi. Hiện giờ xưởng Tân Hoa đạt tới kỳ cực thịnh, hai ngày sau khi dựng lại xưởng, lão Mao đích thân tới nhà bái phỏng. Thử Tiêu không ngờ lại là lão già gần 60 tuổi này chính là vua buôn lậu trong truyền thuyết, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng địa đầu xà ở vùng duyên hải này không ai không phải là người quen của ông ta. Đứng vững mấy chục năm trời, lão Mao và Dư Tội trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, đợi khi tiễn ông ta ra thì đã chú cháu như người nhà. Cách một ngày nữa xóa chủy sách mấy hũ rượu lâu năm tới, theo sau còn có cả xe quà, lần này Thử Tiêu ngồi bồi tiếp, chủ yếu nói chuyện thế cục đánh giết giết này chẳng ai có lợi cả, hàng lậu chở còn không hết việc gì phải tranh giành nhau. Hai bên đạt thành hiệp nghị không xâm phạm nhau, tương trợ nhau, trao đổi tin tức tránh hải quan, điều này tương đương thừa nhận địa bàn của Dư Tội. Hết cách rồi, làm ăn cần cục diện hài hòa ổn định, ai cũng sợ xuất hiện cái gậy quấy phân làm thối hoắc lên. Dư Tội một phen quấy động vạn khoảnh, hại thảm ngư tử đã đành, chủ yếu mọi người đều sợ cái thằng liều mạng này, động chút là chơi nhau tới tán gia bại sản, ai mà dám chơi với nó. Tiễn người đi rồi, quay về xem quà, hoa, toàn là đồng hồ, nhìn xịn kinh khủng, tên nhà quê Thử Tiêu đã đeo cả hai tay chục cái rồi. Mẹ nó, đây gọi là gì nhỉ, thanh danh oanh động bốn biển rồi. Thử Tiêu bây giờ làm trợ thủ cho nhị ca, là nhân vật số 2 trong băng, ai ai cũng phải gọi một tiếng Tiêu ca, hắn suốt ngày cáo mượn oai hùng, thời gian qua sống cực kỳ đắc ý, ở trấn vạn khoảnh này Tiêu ca dám đi ngông nghênh giữa đường, xe ô tô thấy phải tránh, thấy cuộc đời này sống vậy không ổn, nhiều lúc quên bén thân phận thật của mình. Vừa đi lên lầu thì gặp phải Đại Đồng đi xuống, còn suỵt một tiếng, nhị ca đang nghỉ trưa, tôi đưa tiền cho anh ấy rồi. Má nó, thực sự coi mình là lão đại rồi. Thử Tiêu hơi do dự, có nên lên đó tìm Dư Tội hay là xuống nói chuyện với công nhân, nghĩ một lúc không dám quấy rầy, thằng này giờ càng ngày càng nóng, càng có uy, người bình thường không dám chọc vào. Nhiệm vụ của Thử Tiêu rất đơn giản, là trợ thủ, chẳng may nhân vật chính bận, hắn phải phụ trách liên lạc hai đầu cùng tiếp ứng, nhưng mà từ đầu tới giờ chưa từng phát huy tác dụng, đã thế lại còn níu chân Dư Tội. Dư Tội mỗi lần không hài lòng đều dọa đuổi hắn về nhà ăn mì ăn liền, thế nên Thử Tiêu đành nhẫn nhịn, vì cuộc sống cá thịt mà khom lưng uốn gối. Không dám đi quấy rầy đại ca, Thử Tiêu làm bộ đi tuần tra, kỳ thực kiếm chỗ mát mẻ đánh một giấc, có cái cây ngay gần cửa, không biết cây gì, tán lá rậm lắm, che không có ánh nắng nào lọt xuống, gió vi vu ngủ rất thích. Hắn kéo ghế tựa nằm xuống chơi game di động, đang chơi say sưa thì có tiếng xe đổ lại ở cửa, lười nhác thò đầu nhìn, tức thì mắt sáng rực, chỉ thấy một chiếc chân thon dài từ cửa sau đưa ra. Hoa, tất lụa. Thử Tiêu quăng điện thoại bật dậy ngay tức thì. Tiếp đó là cặp đùi như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tới tột đỉnh, nhìn một cái đã sinh tơ tưởng liên miên rồi. Mỹ nữ, đẹp tới mức Tiêu ca liếm môi, nước dãi chảy ra, hồi vía bay lên chín tầng mây tới khi mỹ nữ đối diện phì cười mới sực tỉnh, như bị điện giật. Dư nhị có nhà không? Tiêu Đào xuống xe đi vào, tưởng rằng Thử Tiêu là tên trong cửa, nhìn bộ dạng vô dụng này thì tối đa chỉ xứng trong cửa. Thử Tiêu mắt vẫn dính vào đôi chân miên man của mỹ nữ, gật đầu ngay, có. Làm phiền thông báo một tiếng, tôi là bạn của anh ấy. Vậy cô là? Thử Tiêu mặt sát hắn, chỉ quan tâm tới mỹ nữ thôi. Tôi và anh ấy đều là bạn của Dư Nhị. Mỹ nữ nhoẻn miệng cười duyên dáng. Sau xe lại đi ra thêm một soái ca, chừng trên 30 gần 40, sống mũi cao, miệng rộng, mặt vuông vức, xứng đáng với bốn chữ, tướng mạo đường đường. Cùng mỹ nữ đứng cạnh nhau không khỏi khiến người ta thốt lên, xứng đôi vừa lứa. Các người tới đây làm gì? Thấy soái ca là thái độ của Thử Tiêu thay đổi ngay, cực kỳ ác liệt, bà nó chứ thằng đó đẹp mã thế kia làm quái gì tới lượt mình. Chúng tôi mang tài lộ tới cho các anh, chẳng lẽ không hoan nghênh à? Tiêu Đào trả lời. Thì ra là hộ vận chuyển, Thử Tiêu nhìn mỹ nữ thêm một cái rồi chạy lên lầu, gõ cửa phòng dư tội mấy cái báo cáo, chỉ thấy nhị ca mặc áo ba lỗ đen, người khoác áo sơ mi phanh ra không cài cúc, quần ống rộng thoải mái, đi dép lê loẹt quẹt xuống lầu. Thử Tiêu theo sau cười đểu, đừng nói so với soái ca kia, đến hắn cũng thấy mình đẹp trai hơn dư tội, thế nào cũng bị người ta coi khinh. Có điều ngay tức khắc hắn trố mắt, lái xe mặt vét đàng hoàng không ngờ lại giang tay ôm một cái, mỹ nữ bắt tay cười lấy lòng, còn soái ca già hết sức khách khí. Thử Tiêu, trong nhà cho kỹ, tôi mời khách tới trà lâu. Đại Đồn, buộc chung quần cho chặt, phơi cả mông ra, không sợ khách cười cho à. Dư tội chỉ tay mắng, Đại Đồn kéo quần chạy đi, khách cười thiện chí, mời dư tội lên xe. Lúc này nhiệm vụ thực sự của Thử Tiêu bắt đầu, lấy di động ra, đem hình người và xe chụp được gửi về nhà, tỉ mỉ miêu tả nhân dạng của đối phương, mặt này là sở trường của hắn, đôi mắt hình sự. À không, đôi mắt cờ bạc biệt cực tinh, kể cả hỏi cả số đo ba vòng của mỹ nữ thì hắn cũng nói ra được. Trong nhà nhanh chóng xác nhận, nữ là Thẩm Gia Văn, nam là Hàng Phú Hổ, con cá sấu lớn nhiều năm Bạch Vô Âm tính bất ngờ xuất hiện ở nơi hẻo lánh như trấn vạn khoảnh, chẳng lẽ đây là Phú Lão, thần bí, tức thì mức độ chú ý của trong nhà tăng mạnh. Trà lâu nhỏ ở trấn nhỏ, không tên, tấm biển trước cửa chỉ có đúng một chữ trà. Mời, Thẩm Gia Văn hết sức thuần thục pha trà, đưa cánh tay trắng trẻo ra, nhẹ nhàng nói. Phía trước là chén sứ nhỏ mỏng manh, hơi nước bốc lên mang theo hương trà thơm dịu dịu, cho dù dư tội toàn thân chẳng có lấy tí phong nhã nào cũng cảm giác rất tốt, lịch sự cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó uống cạn luôn. Nghệ thuật trà lưu hành ở vùng này truyền lại từ thời Tống, ngụm đầu đắng, sau đó dư vị ngọt kéo dài, càng uống càng thơm, lúc này mà rít điếu thuốc nữa thì tuyệt, nhưng trước mặt mỹ nhân như ngọc, đến dư tội cũng ngại lấy thuốc ra. Cảnh trí nơi này không tệ, nhiều năm trước tôi tới đây chỉ là thôn cá nhỏ. Hàng Phù Hổ giọng hồi tưởng, vừa nói vừa để ý dư tội, có vẻ rất quan tâm tới cảm thụ của y. Có điều nói phí nước bọt rồi, dư nhị ca căn bản trong mắt không có cảnh sắc chỉ có mỹ sắc, mắt y chỉ nhìn Thẩm Gia Văn, ánh mắt đang nhìn vào khuôn mặt trắng mịn như mỡ đông, là hung khí hơn người một bậc, đành ho khẽ một tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình. Dư tội lưu luyến thu ánh mắt lại, ông chủ Hàng, anh vừa mới nói gì thế, muốn chở cái gì cứ nói một tiếng là được, dù sao giá tiền dễ thương lượng, anh Đào xem như bạn cũ của tôi, lúc mới ra trại nhờ anh Đào kiếm cho chỗ nghỉ chân. Thẩm Gia Văn làm trung gian, giọng nhẹ êm như ru, ông chủ Dư hiện giờ danh tiếng rất lớn, ông chủ Hàng cũng là ngưỡng mộ thanh danh mà tới, có chuyện làm ăn muốn bàn bạc, mong ông chủ Dư nể mặt lão phó, giúp đỡ anh ấy. Ngôn từ khẩn thiết, đôi mắt long lanh như đầm nước thu trang chứa tình cảm, như đang cầu khẩn, như đang khát vọng, dưới ánh mắt đó dư tội cảm giác chỉ cần mỹ nhân đưa ra yêu cầu gì y cũng không từ chối nổi, dù muốn y cởi truồng chạy quanh trấn thì y cũng làm. Không thành vấn đề, chị dâu đã lên tiếng tất nhiên là tôi phải nghe rồi. Dư tội hào sảng nói, có điều trong lòng lại đang nghĩ, con mẹ nó chứ, chẳng biết thằng cha nào từng phát ngôn chơi gái không gì hơn được chị dâu nhỉ. Câu này thực sự đúng quá rồi, bà chị dâu hờ này từ lần đầu gặp đã khiến y muốn lôi lên giường. Phải nói dư tội chưa từng yêu đương đàng hoàng, lần đầu tiên thành nam nhân lại trong hoàn cảnh đặc biệt, đâm ra có thứ quan niệm như cái cây bị mọc lệch từ đầu. Khụ, Hàng Phú Hổ có vẻ không thích dư tội cứ nhìn chằm chằm Thẩm Gia Văn một cách đói khát chẳng che đậy gì, lại ho một tiếng gọi hồn y quay lại, chắp tay sặc mùi giang hồ, vậy tôi cảm ơn trước. Khoan đã. Đối diện với soái ca thì dư nhị ca tỉnh táo lắm, ông chủ Hàng, có lời phải nói trước, tôi chỉ chuyển hàng thôi. Nhưng mà cái món kia thì quá phạm pháp, tôi không chơi, anh đi tìm người khác đi. Cái kia là gì ai cũng biết, Hàng Phú Hồ không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, khích nhẹ một cái, dư huynh đệ, theo tôi biết cậu ở trấn Vạn Khoảnh chưa từng làm việc gì hợp pháp cơ mà. Anh nói cũng đúng, nhưng phàm việc gì cũng có giới hạn của nó, thứ kia đi quá xa rồi. Tóm lại không hay chút nào, dù sao chuyển hàng bình thường thôi cũng kiếm không tệ, không cần phải đụng vào thứ chết người đó. Đúng là giọng điệu của tên trộm vặt, lá gan chỉ tới thế, Hàng Phú Hồ cười xua tay, Thẩm Gia Văn đứng lên khẽ nói một câu cáo từ, ra ngoài khép cửa lại, nhường lại không gian riêng tư cho hai người bàn bạc chuyện làm ăn. Hàng Phú Hồ tuy trông rất có khí chất giang hồ thảo mãn, không ngờ trà đạo cũng am hiểu, trong phòng chỉ còn hai người, tự mình pha trà, cầm ấm tử sa, rót trà cho dư tội, sau đó cho tay vào túi lấy ra một thứ giống như viên thuốc cảm hình con nhộng, tay thuần thục bóc vỏ. Đổ thứ tinh thể vàng trong đó vào chén trà, tan đi rất nhanh, dư huynh đệ. Người ngay không nói chuyện gian trá, thứ này thuốc Tây gọi là GHB, một loại thuốc gây ức chế thần kinh được kiểm soát chặt chẽ. Có vẻ như là thăm dò, nhưng chỉ thăm dò được đôi mắt hoang mang, dư tội tuy liệt kê là thành viên tổ chuyên án, song chưa bao giờ tiếp xúc với thứ này, hồi lâu mới hỏi một câu ngớ ngẩn, không phải là Mai Thúy à? Nếu muốn tính vào thì cũng thuộc loại Mai Thúy, nhưng đem so với Mai Thúy đá, thuốc viện thì còn kém lắm. Anh đã thẳng thắn thì tôi cũng không quanh co, thứ này tôi không dính vào đâu, anh muốn chở hàng điện tử, thậm chí phạm pháp một chút, hàng lớn tới mấy tôi cũng dám nhận. Thế nhưng Mai Thúy thì thôi. Dư tội lắc đầu từ chối dứt khoát. Nhưng có những chuyện làm hay không, không phải không muốn là được, hàng Phú Hồ chẳng khuyên nhủ, lấy ra một bức ảnh đẩy tới, cậu nhất định không quên được phải không? Dư tội khẽ rùng mình một cái, mặt mày trở nên khó coi, là tên mặt sẹo nhận hàng ngày hôm đó, tên Vương Bạch, biệt danh Ba Thử, bị truy nã mấy năm rồi, tuy lặng mất tâm nhưng trong giới xã hội đen vẫn còn lưu truyền sự tích của hắn. Xem ra là vẫn nhớ, cậu đã giúp người ta vận chuyển một xe rồi, còn sợ nữa sao, một lần hay 100 lần cũng không khác gì nhau cả. Hoặc tôi nói thế này, cậu có vận chuyển hay không cũng đã chẳng khác gì nữa rồi, nếu tên này xảy ra vấn đề, cậu nói xem hắn có lôi cậu ra lập công chuộc tội không? Hàng Phú Hổ cười nhạt, ngôn từ uy hiếp rõ ràng. Đây là ám ảnh cả đời của Dư Tội, dù y cố thuyết phục không phải lỗi của mình cũng không yên lòng được, lời Hàng Phú Hổ không khác gì dùi đâm tim, vỗ bàn đứng dậy, rất muốn đạp thẳng vào cái mặt tự mãn của hắn, hai tay siết chặt, sau đó ngồi bịch xuống. Mẹ nó, thì ra thằng sỉ nhục trí tuệ của mình là thứ chó má trước mắt này. Thái độ đó làm Hàng Phú Hổ càng thêm tự tin, đang tay vào nhau hứng thú nhìn Dư Tội, nhìn khuôn mặt biến từ đỏ sang trắng, đứng lên lại ngồi xuống như xen lẫn lo lắng và sợ hãi, bất cam nhưng bất lực, hắn khẽ mỉm cười, lo gì không nắm trong tay, có thủ đoạn, song non lắm. Dư Tội im lặng hồi lâu đổi thái độ mềm mỏng hơn, Hàng đại ca, đây là chuyện mất mạng, sao phải ép nhau như thế? Huống hồ anh mà có chuyện chẳng lấy gì đảm bảo không khai ra tôi, dù gì cũng chết, việc gì tôi phải nghe theo anh. Vì nghe tôi sẽ có tiền, cậu làm tất cả những chuyện này là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì dân phục vụ à? Hàng Phú Hổ trào phúng, kỳ thực không nhất định là đường chết, nếu cậu đạt được đủ thành công, kiếm được đủ tiền, sẽ có rất nhiều đường để đi, ví dụ như di dân, đổi thân phận. Những thứ đó đều cần tiền, với cách kiếm tiền của cậu bây giờ, lại phải nuôi một đống người ở dưới, mỗi năm dư ra vài chục vạn là giỏi. Còn theo tôi một chuyến sẽ có 100 vạn, tiền đặt cọc là 30 vạn, thế nào? Rồi lấy ra tấm thẻ ngân hàng cũng hóa đơn mở thẻ đẩy về phía Dư Tội. Dư Tội không nhận, nhưng ánh mắt rõ ràng động lòng lắm, lại bất ngờ hỏi, anh làm chuyện này một lần hay là làm thường xuyên? Cậu có ý gì? Hàng Phú Hổ không hiểu, chuyện này làm sao có thể tiết lộ, nheo mắt lại cảnh giác. Ý của tôi là, nếu anh làm một lần thử vận may thì tôi có thể cân nhắc, nhưng anh làm thường xuyên, muốn kinh doanh nó, tôi dứt khoát không làm. Dư Tội đẩy tấm thẻ đi như đẩy khoai nóng. Hàng Phú Hổ cười ha hả, cầm lấy thẻ, hơi nghiêng người về phía trước đặt vào tay Dư Tội, cái kiểu giọng nói rõ ràng đang lừa trẻ lên ba, được nghe cậu, chỉ lần này thôi, mai lái xe ra cảng đợi tin của tôi, thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Số tiền còn lại sẽ gửi khi hàng tới nơi, không vấn đề gì chứ. Bắt tay rồi nhưng đối phương vẫn dáng vẻ chẳng hề muốn, cáo từ xuống lầu, Thẩm Gia Văn cũng nhận ra Dư Tiểu Nhị chẳng nhìn mình tha thiết như lúc đầu nữa. Xe lăn bánh, Hàng Phú Hổ nhìn qua gương chiếu hậu thấy Dư Tội vẫn đứng ngay ra trước quán trà, cười bình phẩm, chỉ là thằng ngốc thôi, xử lý xong rồi. Kết quả đàm phán này không làm Thẩm Gia Văn bất ngờ, mỉm cười hài lòng, tình tứ dựa đầu vào vai Hàng Phú Hổ. Vậy mà Tiêu Đào lái xe phía trước chỉ liếc mắt qua gương chiếu hậu một cái, chẳng có vẻ gì là sẽ ra mặt bất bình cho anh họ. Đối với thằng ngốc này, thậm chí Hàng Phú Hổ chẳng đánh giá cao, nắm bàn tay lên Thẩm Gia Văn vỗ nhẹ, Gia Văn, anh thấy người này có chút đáng ngờ đấy, Trịnh Triều dùng y thì y xử luôn Trịnh Triều, chúng ta dùng ngư tử thăm dò cũng gãy nốt. Vả lại làm gì có ai vận may tốt tới mức vận chuyển không có một chút sai sót nào. Tiêu Đào sợ mình bị nghi ngờ, vội biểu lộ, đúng thế, ngày hôm đó chúng tôi thấy cậu ta cuống cuồng bỏ chạy, thế rồi không biết kiếm ra người ở đâu, một người mới có nguồn lực như thế đúng là khả nghi. Liệu có phải, Hàng Phú Hổ quay sang Thẩm Gia Văn, có phải lão phó ngầm giở trò? Hắn luôn không đồng ý chuyến hàng này, hay là một lập thế lực mới, nếu hắn có ý đồ đó, bạn tù là trợ lực tốt. Anh nghĩ quá xa rồi. Thẩm Gia Văn cười, bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ lên bờ vai gương mặt góc cạnh của Hàn Phú Hổ. Bất kể là ai sau lưng cậu ta đều không quan trọng, quan trọng là có cậu ta tham dự, chúng ta sẽ thêm một tầng đảm bảo. Câu này dường như càng có sức thuyết phục hơn, Hàn Phú Hổ và Thẩm Gia Văn nhìn nhau đầy thâm ý, sau đó không thảo luận chuyện này nữa, thì thầm gì đó làm Thẩm Gia Văn đỏ mặt đẩy hắn ra. Xe đi càng lúc càng xa, tới khi không nhìn thấy nữa thì Dư Tội cũng đang cười, ung dung quay trở về xưởng Tân Hoa, ở nơi này mới có thằng ngốc thật sự thập thò ở bên cổng, vừa thấy y về đã sáng tới, Dư Nhi, em gái đó là ai thế, trông ngon quá, phải cỡ ăn mỹ nữ của chúng ta. Dư Tội hơi ngây ra một lúc, lâu lắm rồi mới lại nghe tới tên An Gia Lộ, cái tên đó tựa đánh thức cái gì đó trong y, đúng rồi, y từng có cuộc sống khác, chỉ thoáng thất thần, Dư Tội khôi phục rất nhanh, khoác vai Thử Tiêu vỗ vài cái vào nhà chuẩn bị ăn cơm, đôi khi thà ngốc một chút, sống thế cho thoải mái. Khi lái xe đưa Hứa Bình Thu và Đỗ Lập Tài tới trước cổng chính của Sở Công an tỉnh Quảng Đông, nhìn tòa nhà nguy nga khí phái như khách sạn 5 sao, đầu gối Đỗ Lập Tài hơi run, hắn chỉ là tiểu tổ trưởng, giờ gặp nhân vật cấp sở trưởng, không khác nào cô nương lần đầu lên kiệu hoa. Xe dừng lại, Đỗ Lập Tài hơi bất an, sử trưởng Hứa, hay là tôi không đi nữa, tôi chưa bao giờ báo cáo công tác với lãnh đạo lớn như thế. Lâm Vũ Tịnh hôm nay làm lái xe, cũng không ngờ tổ trưởng thường ngày vểnh râu trợn mắt, điều bộ hùng hổ không ngờ lại nhát như thế, chưa gặp lãnh đạo đã đánh trống lui quân, trúng chó như mèo nhỏ, có chút buồn cười. Cậu đại biểu cho cục chống ma túy tỉnh ta, không đi sao được. Hứa Bình Thu nghĩ ra biện pháp hay, xúi dại, cậu cứ coi lãnh đạo là tên ngốc không hiểu gì, cứ nói hết tình hình là đủ. Thế làm sao được? Đỗ Lập Tài gật này mình. Nói cho cậu biết, khi tôi lừa sở trưởng của chúng ta thậm chí còn không chắc phương án điều tra của mình là đúng kìa. Không sao hết, cứ có đại án là lãnh đạo cao hứng, tiền đề là chiến quả phải có một nửa của người ta, cục diện lớn như thế chúng ta không tự kiểm soát nổi. Mãi mới vỗ về được chút tự tin cho Đỗ Lập Tài, hai người đi qua trạm gác, kiểm tra thân phận, trong cổng đã có thư ký đợi sẵn, dẫn hai đồng nghiệp ngoại tỉnh vào cơ cấu công an tối cao của tỉnh Quảng Đông. Thời gian lúc này là 7 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6, rốt cuộc câu ra được cá lớn. Viên thư ký vừa nghe Đỗ Lập Tài báo cáo vừa nhanh tay ghi chép tóm gọn, lần cầu viện này của người bên tỉnh Sơn Bắc được bảo mật cao nhất, phòng hội nghị chỉ có 4 người. Sở trưởng Lý tóc đã bạc như cước rõ ràng không hề ngốc, thi thoảng cắt lời hỏi thêm chi tiết, khi biết tỉnh Quảng Đông có mạng lưới buôn bán ma túy lớn như thế ẩn giấu chưa bị phát hiện, mày nhíu chặt, có vẻ không tin. Có điều không cách nào phủ định được chứng cứ đưa ra ngày một nhiều, ròng rã điều tra hơn nửa năm trời mất ăn mất ngủ. Tuy không đóng góp được gì đáng kể, nhưng với mỗi một chi tiết vụ án, hắn thuộc làu làu, trả lời có chứng có cứ khiến sở trưởng Lý không thể không coi trọng. Làm việc tốt lắm, các đồng chí vất vả rồi, tôi đại biểu cho người dân và công an tỉnh Quảng Đông cảm ơn các đồng chí. Sở trưởng Lý xem qua bản kế hoạch dự thảo, nói vài câu khách sáo đi vào vấn đề, sử trưởng Hứa, tổ trưởng Đỗ, nếu nói nghi phạm muốn thông qua con đường buôn lậu thương phẩm thông thường để bán ma túy thì tôi tin. Nhưng sao các đồng chí biết, chúng tôi nhiều lần đã kích các kênh buôn lậu, song không nắm được tin tức xác thực, nếu bọn chúng giấu trong những thứ rác điện tử nhan nhãn khắp nơi thì rất khó ra. Trải qua một phen báo cáo, Đỗ Lập Tài lấy bình tĩnh, không giấu được đắc ý, chúng tôi có một trinh sát viên trà trộn được vào kênh buôn lậu. Nội ứng ngoại hợp. Sở trưởng Lý giật gù, ngẫm nghĩ một lúc ký tên lên kế hoạch. Muốn xác định chi tiết kế hoạch cần thêm thời gian, từ bố trí lực lượng, phương thức hành động, quyền chỉ huy cùng với điều phối các lực lượng, chi tiết rất rườm rà. Lâm Vũ Tịnh đời ở ngoài, thi thoảng nhìn lên tòa nhà ốc kính cao vời vợi, không biết cuộc họp diễn ra ở đâu. Hôm nay cách hành động thất bại lần trước gần một tháng, cách người đưa tin đầu tiên bị giết hơn nửa năm. Quá trình điều tra luôn phức tạp mà mệt mỏi tẻ nhạt, nhưng lần này thêm một cảm xúc khác, nhớ lại lần gặp đám chim non kia, bơ vơ như trẻ lạc mẹ. Không ngờ thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã có thể đập lộc chấp hành nhiệm vụ. Lại còn đi trước tất cả mọi người. Bất tri bất giác lại nhớ tới cái buổi trưa nóng bức ấy, cái thằng nhóc xấu xa kia ghé vào tai cô nói, chị chịu đựng một chút, chúng ta đều hiến thân vì nhiệm vụ mà. Nghĩ thôi Lâm Vũ Tịnh cũng tức tới bật cười, cô thì chịu đựng rồi, thằng nhãi đó hưởng thụ lắm, song không phủ nhận đó là điểm sáng đáng hồi tưởng trong nhiệm vụ khô khan này. Thằng nhóc đó chẳng đẹp trai, lại còn xấu xa, xấu xa tới mức làm người ta nhớ mãi. Không biết hành động này mở màn, y lại bày trò gì nữa đây, giống như đứa em trai phá phách không nghe lời vậy, làm người ta không yên tâm nổi. Que hàng, Thử Tiêu, nhanh lên. Công nghệ nóng này quá, Thử Tiêu vội đưa tới, Công nghệ thay đầu que hàng, kéo kính che mắt xuống, tiếp tục hàng miếng trắng bùn. Sắp thành hình rồi, bề ngoài là một chiếc xe City Hunter già rụng răng, có điều gắn thêm bộ khung bảo hiểm hầm hố liền trông như con quái thú, động cơ là của xe Việt giả tháo ra, riêng nối với điều khiển đã mất cả chiều, còn do kinh phí hạn hẹp, chứ theo ý tưởng của Tôn Nghệ, phải mở cửa sổ nóc xe, thêm ô bắn súng mới đã. Công xưởng là một tầng hầm cải tạo, nhờ nhân vật thần bí liên hệ, đây là công xưởng ngầm, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, muốn có linh kiện xe kiểu gì họ cũng lấy ra được. Dư Tội tới đây mới nhận ra, tai mắt Hứa Bình Thu bố trí không phải chỉ có một mình, hiện giờ không biết có bao nhiêu đôi mắt dõi theo mình, có đồng đội, có đối thủ. Đúng rồi, y cũng đã nhận ra kinh nghiệm mình còn thiếu, sau khi đạt thành hiệp nghị miệng, phía vận chuyển gần như mất đi tự do, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí đi vệ sinh cũng có người bám theo, người thì không quen, nhưng là do hàng Phú Hổ phái tới. Ông chủ Dư, cái xe này phô trương quá. Người phái tới cảm khái, đúng là quá mức phô trương, cứ như sợ người ta không nhận ra vậy. Nếu muốn vẹn toàn thì phải dùng loại xe này, nếu không gặp phải bọn chống buôn lậu chặn lại, không qua được thì làm sao? Dư Tội bảo vệ quyết định của mình. Tải trọng 3.6 tấn, tốc độ có thể lớn tới 200 km/h, cho dù chúng có rải đinh, dùng xe chắn hay bất kỳ cách gì, chỉ cần có đường là có thể xông qua, Thử Tiêu khoe khoang kiến thức nửa mùa của mình, qua được trạm là sẽ biến mất, thời gian đổi chuyến là bao lâu nhỉ Tôn Tử? Tôn Tử đang hàng lớn tiếng đáp, 3 tới 5 phút, chỉ cần nghĩ sẵn điểm tiếp ứng là được. Vẫn cách cũ, trong xe có xe, thoát khỏi chống buôn lậu bám đuôi là chui vào xe khác biến mất, có lẽ là đối phương đã nghe thấy thủ đoạn của đám buôn lậu này, cho nên người kia không dị nghị gì, xem đồng hồ đã là 21 giờ, mời Dư Tội ra ngoài ăn khuya. Đợi người vừa ra tới ngoài, Thử Tiêu cúi xuống hỏi Tôn Nghệ, ngày mai làm sao, trên xe có thiết bị theo dõi không? Không có, trong nhà sợ chẳng may bị phát hiện thì xôi hỏng bỏng không hết, nên không có thiết bị điện tử nào cả. Tôn Nghệ đáp còn nhỏ hơn, giờ cứt đã ra tới đít rồi thì phải ỉa thôi chứ sao, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu không để cậu lái xe thì sao? Bất tri bất giác Thử Tiêu cũng quan tâm tới thành bại của nhiệm vụ. Xe do tôi cải tạo, người khác muốn lái không dễ đâu. Tôn Nghệ tiếp tục làm việc, đối với sở trường duy nhất của mình, hắn rất tự tin. Chỉ cần có hàng, chỉ cần đồng ý để chiếc xe này chở thì hết chạy, Thử Tiêu nghĩ tới mình vẫn cứ là thân phận người qua đường liền chẳng quan tâm nữa. Một lát sau Tôn Nghệ xong việc, tháo đồ bảo hộ ra, bốn xung quanh không có ai, hai người bị giam trong công xưởng, buồn chán hút thuốc. Tôn Nghệ phả ra làn khói dài cảm khái, thật không ngờ, vậy là chúng ta thành cảnh sát hết rồi. Sao bỗng dưng lại cảm khái thế? Còn không à, nếu sớm biết sống ấm ức thế này, suốt ngày bị người ta quát tháo sai bảo thì tôi chẳng làm rồi. Tôn Nghệ bị đuổi ra khỏi ban quản lý xe, tới đại đội 2 cũng không như ý, rồi đi Quảng Châu lại thế này đây, giam trong cái tầng hầm, đảm nhận vai trò chỉ biết cúi đầu nghe lệnh, hắn lại là tên tự do phóng khoáng. Còn muốn thế nào nữa, chưa cởi trang phục học viên đã muốn làm đội trưởng à? Trái lại Thử Tiêu khá hài lòng với hiện trạng. Đội trưởng cũng vô vị, cậu cũng là gì đại đội 2, tôi nhìn đám người chết trong phòng pháp y còn vừa mắt hơn người sống. Nhớ lại đám khốn kiếp ở đại đội 2, Thử Tiêu cũng đồng cảm lắm, nhưng đó là chưa hòa nhập được thôi, khuyên, thực ra họ không tệ đâu, chỉ là nói chuyện hơi cáu kỉnh chút, thái độ hơi ác liệt chút, bệnh nghề nghiệp ấy mà, qua vài năm rồi chúng ta cũng thế thôi. Tôi đang băn khoăn đây, giờ tôi cải tạo một cái xe, tiền kiếm được bằng lương cả năm, vậy còn liều mạng làm nghề này cái gì? Tôi muốn theo cha tôi làm việc, nhưng cha tôi nói làm cảnh sát mới có tiền đồ, chẳng thấy tiền đồ ở đâu. À phải, chúng ta làm gì ở đây, sao cải tạo xe kiểu này? Tôn Nghệ thắc mắc mãi giờ mới có cơ hội hỏi, Thử Tiêu thấy không có ai, ghé tai thì thầm một câu làm hắn hết hồn, mẹ nó, thằng đó to gan quá rồi. Đối với Thử Tiêu mà nói, quy tắc ước thúc không có giới hạn với những người anh em của mình, lại tiếp tục ghé tai kể chuyện Dư Tội, nội dung bảo mật không thể nói, nhưng mỗi ngày thu bao tiền có thể kể. Vậy là Dư Nhi làm nội gián à? Dù gì cũng là bạn tù, đi bán người ta lấy tiền lương 2-3 nghìn sao? Huống hồ còn chưa mặc cảnh phục, bán mạng thế làm gì? Tôn Nghệ hoàn toàn không có ý thức làm cảnh sát mắng Dư Tội một câu, lẩm bẩm, không ngờ buôn lậu kiếm thế, tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Thử Tiêu cũng chẳng trách Tôn Nghệ mắng Hoang Dư tội, cứ nghĩ thời gian qua ngày ngày đếm tiền mỏi tay, riêng số thục két đủ sống Tiêu Diêu lại lo ngày tháng tốt đẹp sắp kết thúc. Thế là một ao ước, một hoang mang im lặng không nói gì. Dư tội ở ngoài ăn khuya không hề biết hai người anh em cũng đang trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng mà y từng gặp phải, con người sống trong dục vọng, đôi khi đó là nữ nhân, quyền lực hoặc kim tiền, thậm chí đó là dục vọng khống chế khó nói lên được. Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thế nhưng đôi lúc thay đổi chỉ cần trải qua một khoảnh khắc nào đó, ví như một người nhát gan qua cuộc ẩu đã vỡ đầu chảy máu liền không biết sợ nữa. Còn Dư Tội, y trải qua hai bước ngoặt như vậy, lần đầu khi bị Hứa Bình Thu lừa tống vào nhà giam, y không cam tâm sống bình thường nữa, lúc đó có lẽ y vẫn chưa hẳn nhất quyết thành cảnh sát. Nhưng lần nữa bị lừa gạt, làm Dư Tội thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng về trí tuệ, ở phương diện y vô cùng hiếu thắng, không chỉ một lần suy nghĩ, bất kể dùng biện pháp gì, bất kể là chính hay tà, y cũng sẽ đạp tên khốn kiếp đó xuống dưới chân. Tới quán ăn khuya, Dư Tội không ngờ lại gặp lão phó hai mắt đỏ hoe đầy tơ máu, mái tóc dài loang xoang rất có khí chất nghệ thuật, tuy đây là tên cặn bã, nhưng là tên cặn bã có tình người. Dư Tội tiếp nhận người kia mời rượu, hắn tên họ là gì không biết, nhưng mà thấy hắn nhiều tuổi một chút nên gọi là đại ca, giới giang hồ bèo nước gặp nhau, càng kỵ húy bí mật hơn điều lệ cảnh sát. Đại ca, không uống nữa, mai còn phải làm việc, tôi về đây. Đừng về, chuyện đó cậu khỏi phải quan tâm, tối nay chúng tôi bồi tiếp cậu vui vẻ, còn chuyện vặt kia, với cậu mà nói dễ quá. Người kia ngăn Dư Tội lại. Xem ra trông coi càng thêm nghiêm ngặt rồi, hàng lần này chắc phải lớn lắm, Dư Tội cười, ngửa cổ uống cạn đặt ly xuống, vui vẻ thì được, nhưng tửu lượng tôi không tốt, anh bắt tôi uống nữa là mai chẳng dậy nổi. Được, không uống nữa, anh phó, hay là chúng ta kiếm nơi khác chiêu đãi Dư huynh đệ. Người kia hỏi ý Phó Quốc Sinh. Phó Quốc Sinh có vẻ lòng mang tâm sự, phản ứng hơi chậm, cợt vờ hơi ồn, hay là tới thẳng đường đô đi, nghỉ sớm, mai lên đường. Vậy thì đi thôi, mai tôi dẫn đường, Dư huynh đệ, lần này rất quan trọng, đừng để xảy ra sơ sót. Dư Tội gật đầu, chú ý tới chi tiết Phó Quốc Sinh búng tay gọi phục vụ trả tiền, còn người kia ăn uống xong thoải mái phủi đít bỏ đi, xem ra lão phó không phải là lão đại. Ba người cùng xe, lại tới chung cư đường đô mà y tới lần trước, nhưng lần này được đưa tới phòng tổng thống siêu hào hoa ở tầng thượng, riêng phòng tắm rộng bằng cả nhà, giường càng lớn, đoán chừng chơi 3P cũng tha hồ vật lộn nhau chẳng sợ ngã xuống đất. Đi vào phòng siêu hào hoa, người kia an bài hai bọn họ ở phòng này, còn hắn ở phòng bên cạnh, tán gẫu vài câu khép cửa rời đi. Cũng quá quen với cuộc sống suốt ngày bị giám sát chặt chẽ rồi, không quan tâm người giám thị mình là ai, xả nước ấm vào bồn tắm, vừa cởi quần áo vừa nói, Phó lão đại, lần đầu tới nơi này Mạc ca tặng cho tôi một em gái rất ngon, lần này chắc cũng có chứ hả, thế thì tôi phải tắm rửa sạch sẽ lát tận tình hưởng thụ, gọi cho tôi em gái lần trước nhé. Nói rồi bước vào bồn tắm bằng đá, trong này cũng có thể cho 3-4 người tắm mà không chật, lại còn có cả thiết bị sục nước, hết sức thoải mái. Một lúc sau Phó Quốc Sinh cũng cởi quần áo đi vào, thử nước, lúc ở phòng giam tắm rửa, cả đám nam nhân trần truồng, chẳng phải ngại ngần gì, lâu lắm rồi mới nhìn thấy lão phó khỏa thân, bất giác hoài niệm ngày tháng đó, ngày tháng chẳng cần phải lừa lọc hãm hại nhau thế này. Thực ra đóng kịch, đeo mặt nạ thì Dư Tội sở trường lắm, lúc bé vì quá ương ngạnh, vì không cam tâm, vì bất mãn nên y ăn đòn suốt, bị cha đánh, bị giáo viên đánh, bị người ngoài đánh, càng lớn thì những trận đòn càng dữ. Y sớm hiểu ra, muốn không bị ăn đòn thì phải biết làm ra vẻ ngoan ngoãn, cho nên nói về ngụy trang thì đó là sở trường lớn nhất của Dư Tội. Bởi thế nên Hứa Bình Thu mới hoang mang vì sao y trước mặt bạn học với trước mặt giáo viên lại tạo ra hai ấn tượng hoàn toàn khác biệt như vậy. Dư Tội nhìn Phó Quốc Sinh, bất ngờ phát hiện ra trên mặt hắn không có chút ngụy trang nào, có vẻ cô tịch, sa sút, hoàn toàn không thấy tâm thái nên có của người sắp hoàn thành một vụ làm ăn lớn. Kích động, hồi hộp hoặc hớn hở, nếu không thì cũng phải vờ làm ra vẻ bình tĩnh chứ, bất kỳ vẻ nào cũng thích hợp hơn cái bộ mặt như vừa ly hôn chia tài sản thế này, làm Dư Tội không hiểu, lão phó, làm sao thế? Chả sao cả. Phó Quốc Sinh lắc đầu. Không sao mà vác cái mặt người chết thế kia à. Đã bảo không sao là không, không thấy phiền à, cậu lắm mồm thế từ bao giờ vậy? Lão phó có một loại lười biếng tới nói cũng chẳng buồn nói, thả mình xuống nước, không kỳ cọ, khép mắt lại. Bộ dạng này làm Dư Tội càng thêm hứng thú rồi, da như đĩa sáng tới, lão phó, có biết giờ trong anh giống cái gì không? Giống cái gì? Phó Quốc Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV lào bào. Giống như bị chị dâu đội nón xanh cho vậy, ha ha ha, chị dâu xinh đẹp như thế, tôi nhìn thấy cũng muốn lôi lên giường huống hồ người khác. Nhìn anh này, bụng vệ cả ra rồi, có phải là không thỏa mãn được chị dâu nên người ta tìm thú vui mới không? Hay để tôi giúp anh, nói không khoe chứ, em gái lần trước bị tôi chơi cho phải xin tha đấy, đảm bảo phục vụ chị dâu hài lòng. Không ngờ chọn chuyện đã kích tự tôn nam nhân nhất, nói ra bằng giọng điệu khốn nạn nhất vậy mà không kích thích được Phó Quốc Sinh, hắn vẫn giọng điệu hời hợt, tôi còn chưa kết hôn, cậu lấy đâu ra chị dâu cho cậu chơi, huống hồ thời buổi này xử nữ khó kiếm, nam nhân đầu đội đầy nón xanh dễ tìm, chuyện quá bình thường. Qua, còn nói triết lý nữa. Dư Tội ngạc nhiên, nhưng đã chịu mở miệng là thành công rồi, nói thật đấy lão Phó, chị Thẩm ấy mà, tôi nhìn mà thèm, nếu anh nói thế, có cơ hội tôi không khách khí đâu đấy. Hừ, mỹ nhân như thế, với cậu mà nói thì chỉ có thể mơ tưởng thôi, không có cửa đâu. Phó Quốc Sinh mỉa lại một câu, xoay người rút khăn lông lau mặt, đột nhiên thờ dài chuyển đề tài, Dư Nhị, kỳ thực tôi hối hận vì kéo cậu vào cái nghề này, thà để cậu suốt đời làm tên trộm vặt cho rồi. Anh phun rắm đấy à, tôi còn từng trách mẹ tôi không nên sinh ra tôi kìa, tôi làm cái gì do tôi chọn, liên quan chó gì tới anh. Dư Tội bực mình không hứng trêu chọc Phó Quốc Sinh nữa, con bà nó, anh em đang lừa lọc gài bẫy nhau vui vẻ, tự dưng lôi chiêu bài tình cảm ra, cục cả hứng. Với tính cách của cậu ấy, lúc vừa vào trại nếu không phải gặp trại vừa mới phân phối lại phòng giam, cái tính lỗ mãn của cậu bị người ta đánh chết rồi. Anh nói thế là ý gì? Dư Tội có phần không phục. Ý tôi là hạ mình xuống một chút, cậu quá ngông nghênh, như thế chỉ tăng tốc độ bị người ta chém chết thôi. Phó Quốc Sinh khuyên nhủ. Dư Tội ngẩn ra, đây là lời quan tâm thật sự, Dư Tội nhận ra được, còn quan tâm tới y hơn cả trong nhà, chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều gì mình chưa biết? Thú vị đây, trước khi đi sao lại dặn dò thế này, Dư Tội có chút lo lắng rồi, kết hợp với biểu hiện của người kia với lão Phó, y mơ hồ cảm giác có vấn đề. Thấy Dư Tội im lặng, Phó Quốc Sinh thở dài, trong mắt hắn, thằng bé này còn quá sốc nổi, không biết nông sâu, Dư Nhị, tôi thực sự xin lỗi, nghĩ lại cách sống của cậu rất tốt, có tiền thì thoải mái tiêu, không tiền thì đi cướp, rất tự do tự tại. Lão Phó, làm sao thế, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra xem nào, làm như đang di ngôn ấy, nghe lạnh cả xương sống. Dư Tội càng nghe càng rối trí. Tôi đang nói, con đường này đã bước lên rồi là không thể quay đầu. Giống như Trịnh Triều bị cậu diệt rồi, chẳng ai thấy cậu sai, chỉ cho rằng hắn quá kém, nhưng vấn đề chính là ở chỗ đó, rồi sẽ có một ngày có kẻ mạnh hơn diệt cậu, lúc đó trừ chấp nhận số mệnh ra thì không thể làm gì được nữa. Tôi làm một lần sau đó không chơi nữa, chuyện này tôi đã nói trước rồi. Chỉ có thể đối phó như vậy thôi, Dư Tội nhìn người vốn ở trận doanh đối địch, lòng dâng lên chút đồng tình, có lẽ hắn dự cảm được cuối cùng sẽ đi vào đường cùng, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt u uất của Phó Quốc Sinh, lúc này thấy mình còn tệ hơn hắn. Phạm tội cũng là một thứ thuốc phiện, khi cậu cảm thụ được sự tự do, cảm giác được tôn trọng và quyền lực trong đó, cậu sẽ không cai nổi đâu, ông trời cũng công bằng lắm, bây giờ cậu hưởng thụ bao nhiêu, tương lai cậu sẽ phải trả giá lớn bấy nhiêu. Phó Quốc Sinh mắt thất thần, lẩm bẩm trong hơi nước nóng mù mịt. Dứt khoát có vấn đề, nhưng đối phương là già đời trong nghề, còn y là chim non của trường cảnh sát, quyết không thể để lộ chút sơ hở nào, Dư Tội cười hì hì, Phó lão đại, trình độ văn hóa anh cao hơn tôi không nói ra được mấy lời văn vẽ ấy, nhưng mà anh bỏ sót một thứ. Là gì? Còn có mùi vị nữ nhân, không ngại nói với anh chứ, lần đầu của tôi chính là do em gái Mạc Ca đưa tới lấy được, lúc đó tôi mới hiểu mùi vị đó tuyệt vời thế nào. Đặc biệt mỹ nữ cấp độ như chị Thẩm mà anh nói tôi chỉ có thể mơ tưởng. Dư Tội cười rất dâm dục, mỹ nữ cấp độ đó tôi còn chưa được hưởng thụ, cho nên tốt nhất định sống thật lâu, đợi ngày giấc mơ thành hiện thực. Phó Quốc Sinh chỉ còn biết lắc đầu, tinh thần càng đi xuống, không muốn nói thêm lời thừa thái nữa, vỗ vai Dư Tội rời khỏi bồn tắm, mong rằng được như thế. Đêm ngày hôm đó tuy hai người ngủ cùng giường, nhưng không nói với nhau lời nào. Sáng hôm sau Dư Tội được người kia đánh thức thì không biết Phó Quốc Sinh đi từ lúc nào, khi y sắp lên đường mới nhận được tin nhắn, đi đường cẩn thận. Số điện thoại lạ, không biết của ai, nhưng Dư Tội biết, đó không phải là lời dặn dò của người trong nhà. Mấy cái xe buýt kính bưng từ lối đi riêng rời đường cao tốc, các trạm kiểm tra đã nhận được thông báo thông xe toàn tuyến, những chiếc xe này không dừng lấy một giây đi một mạch tới thị trấn cách Quảng Châu chưa tới 30 km. Một xe, hai xe rồi ba xe. Không biết có bao nhiêu xe từ đường cao tốc, tỉnh lộ, quốc lộ lần lượt thông qua chỉ huy bộ đàm tới điểm chỉ định, mỗi chiếc xe đều chở đầy những cảnh sát không hay biết chuyện gì. Hành động bột phát, không được phép liên hệ với bên ngoài, bọn họ đều giống nhau, đi làm bình thường, sau đó nhận được lệnh tập hợp khẩn cấp, rồi lĩnh vũ khí, nộp phương tiện liên lạc cá nhân, lên xe, tất cả chỉ mất 10 phút. Tính thần bí của nghề nghiệp này ở đó, anh càng ở bên trong càng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có người đứng bên trong phòng hội nghị đa công năng mới biết, lần này cảnh sát huy động ở các vùng tổng cộng lên tới gần 1.000 người, lần lượt điều động từ Ninh Viễn, Thanh Châu, Đồng Hóa tới, tự hồ tạo thành vòng vây bao quanh Quảng Châu, còn cảnh sát Quảng Châu, Phi Ngô thì không đụng tới dù chỉ một binh một tốt. Thời gian chuẩn bị tương đối dài, ở cái nơi cấm thuốc lá này, Hứa Bình Thu không nhịn được ra ngoài, rít mấy điếu thuốc, lúc quay về thấy các lãnh đạo cục chống ma túy cùng sở công an Quảng Đông đã tới, ai nấy nhìn chằm chằm ông ta, trong vụ án vượt địa bàn này, ông ta khó tránh khỏi nghi ngờ qua mặt đồng nghiệp, đây là đại kỵ trong nghề. Nói thế nào thì đây cũng là chuyện của Quảng Đông, cảnh sát tỉnh Sơn Bắc các anh làm sao thế, giỏi quá phải không? Vượt địa bàn phá án thì nên báo một câu chứ, giờ tới khi bắt giữ rồi anh mới thông báo là có ý gì chứ? Coi thường nhau à? Các đồng chí, cảnh sát thiên hạ cùng một nhà, đừng phân chia vùng miền, lần này sở công an hai tỉnh hiệp đồng phá án, mục đích không chỉ là đã kích tội phạm mà còn lấy một ví dụ thành công về chung lòng hợp tác hai tỉnh. Tôi tin dưới sự hợp tác đó, đây sẽ là cột mốc quan trọng trong công tác chống ma túy của chúng ta. Sở trưởng Lý mở rộng quan cách động viên tiền chiến, sau đó bắt tay nhân viên kỹ thuật phía dưới cùng với đồng nghiệp cục chống ma túy tỉnh Sơn Bắc vừa tới. Bộ chỉ huy Lâm thời này thiết lập tới tầng cấp cao nhất rồi, nhưng vì đề phòng vạn nhất vẫn ra lệnh phong tỏa, tất cả máy di động phải qua bộ lọc tín hiệu, từ sở trường trở xuống bị cấm túc ở đây. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nhưng đại bộ phận tầng chỉ huy vẫn còn chưa biết gì về vụ án này, Lâm Vũ Tịnh đại biểu cho phía tỉnh Sơn Bắc dùng đồ họa trình bày vụ án. Dù thế nào một nữ cảnh sát xinh đẹp nói khiến lãnh đạo dễ tiếp thu hơn cảnh sát già bị người ta chướng mắt như Hứa Bình Thu. Vụ án này được khởi nguồn từ bệnh viện số 1 tỉnh Sơn Bắc nhận được một số bệnh nhân, qua xét nghiệm phát hiện do bọn họ sử dụng thứ thuốc gây mê thần kinh GHB gây ra. Thứ ma túy mới này không lâu trước đó được nhắc tới ở hội nghị chống ma túy toàn quốc. Trải qua nhiều tháng điều tra, ngày 7 tháng 12 năm ngoái chúng tôi bắt được kẻ buôn ma túy tên Cát Tường Quân. Qua công tác tư tưởng, hắn đồng ý lập công chuộc tội. Chúng tôi ý đồ dùng hắn nhử tầng cao hơn lộ diện, nhưng sau khi tới Quảng Châu bố trí kế hoạch giao dịch, Cát Tường Quân bị giết chết. Bị ném xác xuống Châu Giang một tuần sau mới phát hiện. Toàn bộ bắt đầu từ đây. Quá trình điều tra gian nan được Lâm Vũ Tịnh lược bỏ, tới đây cô mới nhận ra bất tri bất giác mình đã ở nước Nam tới hơn nửa năm rồi. Vụ án phức tạp, phương thức che giấu ma túy khó tin, thế giới ngầm buôn lậu hoạt động trắng trợn, qua lời kể của cô khiến loạt lãnh đạo nghe tới nhập thần, tới khi nghe đến Hứa Bình Thu thông qua hệ thống tư pháp đưa nhân viên điều tra vào trại giam, thành công gia nhập tập đoàn buôn bán ma túy. Tất cả phải nhìn ông già mặt đầy nếp nhăn này bằng ánh mắt khác. Chiêu nguy hiểm này người thường không dám dùng, tỷ lệ thành công thấp, hệ số nguy hiểm quá cao, không chỉ với người làm nội ứng mà còn cả sĩ đồ của lãnh đạo, phòng hội nghị dừng lại, các lãnh đạo ché tai nhau thì thầm. Lâm Vũ Tịnh cười thầm trong lòng, nếu cao tầng ở đây gặp người nằm vùng của họ, khẳng định sẽ không cho rằng trà trộn vào giới tội phạm là chuyện quá khó khăn. Sao lại là hắn? Cao Viễn phóng đại hình ảnh trên thiết bị giám thị, sau đó giật nảy mình. Điểm giám thị chung cư Đường Đô, kẻ xuất hiện là Vương Bạch biệt danh Ba Thử, Đào Phạm bị truy nã, treo thưởng tới 5 vạn, đây là tên tội phạm ác danh vang xa, hắn đang cùng Mạc Tứ Hải ghé tai thì thầm, mà dư tội cùng một người khác vừa đi không lâu. Số không gọi, phát hiện tình huống mới, lặp lại lần nữa, phát hiện tình huống mới. Chúng tôi sẽ gửi ảnh hiện trường về, Vương Vũ Vi nói nhỏ vào bộ đàm, đem ảnh Mạc Tứ Hải và Vương Bạch tiếp xúc gửi về. Trong thời gian chờ đợi, mệnh lệnh chưa tới thì Vương Bạch đi ra, theo sau còn có vài người, bằng vào con mắt hình sự nhận ra đều là loại đáng nghi, chúng đứng ở cầu thang bên chung cư, giống đang đợi gì đó. Lát sau hai chiếc xe đi tới, một chiếc xe van, một chiếc xe hàng, đều là xe trống. Số không gọi, có tình huống mới, Vương Vũ Vi lại tiếp tục báo cáo về trung tâm chỉ huy. Mệnh lệnh nhận được là cùng tổ 7, tổ 9 luân phiên bám sát, sau hơn một tiếng truy lùng tới bên cảng, xe dừng ở trong đội xe xếp hàng vận chuyển trên bến tàu. Hắn có vẻ yên tĩnh nhỉ. Đỗ Lập Tài nhìn Phó Quốc Sinh trong ống nhòm, 9 giờ sáng hắn rời Phi Ngưu về biệt thự đảo Thái Dương Quảng Châu, sau đó không ra ngoài. Lúc thì ở trong phòng xem sách, lúc thì ra sân đi dạo bên hàng rào sát, Đỗ Lập Tài giờ mới có tâm tình thưởng thức con mồi của mình. Phải nói Phó Quốc Sinh rất có khí chất nghệ thuật, mái tóc dài xoăn, sơ mi trắng, nằm trên bãi cỏ xanh, giống như nghệ sĩ đang ấp ủ cảm xúc, ai mà tin được đó là kẻ buôn mai thúy. Tổ trưởng, đó không phải là yên tĩnh, mà là bất an. Lý Phương Viễn nói, nơi giám thị là một biệt thự khác được thuê, hắn làm ổ ở đây đã gần một tháng rồi. Hàng còn chưa giao dịch hắn không bất an mới là lạ. Đỗ Lập Tài cười đắc ý như đã nắm chắc con mồi trong lòng bàn tay. Liệu hắn có bỏ trốn không? Lý Phương Viễn lo lực lượng của họ không đủ. Không đâu, cho dù giao dịch thất bại thì chúng chỉ mất hàng, đâu có dính dáng gì. Nếu thế thì làm sao bắt được hắn? Biện pháp thì nhiều lắm, nơi này chính là bộ chỉ huy của chúng, chẳng may quá trình giao hàng có chuyện bất ngờ, mệnh lệnh sẽ phải từ nơi này truyền ra, mà quan trọng nhất là hướng đi của hàng hóa nắm trong tay lão đại. Chỉ cần thông qua thời gian gọi điện, hướng đi của hàng hóa, cùng nghi phạm khác khai nhận là đủ đóng đinh lên nắp quan tài của hắn rồi. Đỗ Lập Tay bóp chặt tay, tự tin 10 phần. Từ sáng sớm tới giờ, thời gian trôi đi từng giây từng phút, một tấm lưới trời giăng ra bốn phía Quảng Châu, từ trung tâm chỉ huy, thông qua camera giám sát có thể nhìn thấy đầu đường cao tốc, những ngã ba vô danh, trong chiếc xe đóng kín, nơi đó ẩn giấu lực lượng quyết thắng của lần tham chiến này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.